Vạn thú triều hoàng, chương 312, hữu nhân tẩu hữu nhân lai. Góc truyện audio.com. Chấm, tương tiểu hắc tuyết thu nhập chữ vật đại lý. Hữu tương thôn băng hậu hôn thủy bất khởi đích tiểu trúc trúc thu nhập phong tuyết hành chu đại lý. Chân tiểu tiểu lai đáo cự thần tông trường lão môn sở thuyết đích truyện tống trận thượng. Hoàn thuyết chu sư huynh một từ. Hoạt vật trầm yêu khả năng tiến nhập chữ vật không gian. Xuyên chư nhất thân tố cảo. Đầu đái bạch hoa đích phòng thiên lăng hữu hào đào đại khốc khởi lai. Na thảm thống đích thanh âm. Giữ nhất bàng kiểm thượng giai quải chứ hỉ khí dương dương tiếu kiểm đích cự thần tông chúng nhân phóng tại nhất khởi. Hiền đắc thị na yêu đích cách cách bất nhập. Chân tiểu hữu ngã môn ngũ nhân. Hội tương linh khí đồng thì chú nhập truyện tống trận chung. Giới thì, nhĩ tiện năng thể hội truyện tống đích huyền diệu. Thiên vạn bất yếu kháng cự, không gian lực lượng đích lạp xà. Năng lĩnh ngộ đa thiểu tiện thị đa thiểu. Vạn nhất nhật hậu hữu kỳ duyên tiếp xúc thì không đại pháp. Giá thứ kinh nghiệm, hội thị khai khải đạo đồ đích nhất bà thực thi. Bao quát phòng trường lão tại nội đích ngũ vị cự thần tông trúc cơ trường lão. Phân liệt cổ lão truyện tống trận đích ngũ cá phương hướng. Tiếu doanh doanh đích đối chân tiểu tiểu giao đại chú ý sự hạng. Thử trận đương niên nãi thị ma loạn thi. Vì phòng thiên viễn đích đái ma tu tư sự nhi kiến. Hậu nhân lập tuyết lão ma chấn nhiếp tam giáo cửu lưu. Lệnh tà môn oai đạo thế lực thu liễm. Giá trận. Dĩ kinh hứa đa niên vị dụng quá. Bất quá kinh cự thần tông nội trận sư kiểm tra. Trận pháp một hữu thất hiểu. Trích thị nhu yếu ngũ vị trúc cơ cường giả. Đồng thì khai khải nhi dĩ. Chân tiểu tiểu phủng chứ bị cường tắc nhập hoài trung đích ngũ thập vạn pháp tể. Mục quang bất xá đích tảo quá tại trường chư nhân. Tương tha môn âm dung dạng mạo. Thông thông ký tại tâm trung. Nhân quần lý bất kiến sư lý thần quang đích thân ảnh. Chân tiểu tiểu tâm trung lược vi trù chướng. Khán lai thần quang sư chất đích xác nhân bạc toán phản phệ thương đắc bất khinh. Yếu thị tự kỳ nhật hậu kiến liễu. Nàng chiếu phất đích, tiện đa chiếu phất kỳ thứ. Thư khắc, sư lý thần quang tịnh một hữu tại sàng tháp thượng thẳng chứ. Tông chủ bế quan. Toàn tông trường lão thần thức đô bất tại sơn trung tảo đãng đích thì hậu bất đa. Tha nhất nhân thông thông độc bộ hành trí hậu sơn. Việt quá sơn trận hậu niết toái thủ trung nhất mai tín vật. Không khí trung, đốn thì xuất hiện nhất luân ngân sắc đích nguyệt. Hữu nguyên anh hậu kỳ cường giả. Tề khai không gian tiết điểm. Đại bộ na di nhi lai. Gia gia, khán đáo, ngân nguyệt. Trung xuất hiện nhất trương nghiêm tu nùng mật đích kiểm. Sư lý thần quang nhất trận hưng phấn. Tiên hành liễu cá lễ hậu đại bộ đạp hướng tiền phương. Thần quang, di, nhĩ hữu bị thuật pháp phản phệ liễu. Lai nhân tố khất cái đà phẫn. Nhi na trương báo mục sư tị đích kiểm. Giữ thương lục sắc đích nhãn. Khước tiệt bất trúc vu đông linh trí cường. Túy thế lão cái. Thà trước thị tuyến cương tiếp xúc đáo sư lý thần quang na trương vi vi trá hoàng đích kiểm. Mi tâm tiện bột nhiên thăng khởi nhất cổ trương đằng đích nổ. Sư lý tịch, nãi thị bắc nham ngũ tính trung sư lý gia đương đại gia chủ. Nguyên bổn dĩ tha nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn đích tu vi. Thị vô pháp thuận lợi đột phá bắc đông thần phong bích thiên tiệm đích. Nhân vi tu vi việt thị cường đại. Tại na trận bích hạ thủ đáo đích áp chế việt thị cường đại. Nhiên nhi sư lý nhất tộc. Khước ủng hữu nhất kiện kỳ dị đích độn quang pháp bảo. Khả dĩ hoàn toàn cách tuyệt tu sĩ khí tức. Thị dĩ tha tài năng thân lâm đông lục. Tại chiến sự đáo lai chi tiền. Đối bố cục tạo thành cự đại ảnh hưởng. Chi tiền vô cương chiến thần giữ lập ma lão ma thảo luận giới chiến nhất sự. Giã tằng dự chắc bắc nham tố tế dĩ tiềm phục đông linh. Đán vạn vạn một hữu tưởng đáo. Đối phương tam nhân chung. Hữu nhất vị thị bán bộ hóa thần. Khả dĩ thuyết. Đường nhật hoàn sơn huyết tế. Trảm thần nhận phân liệt thập phân. Kỳ trung giã hữu sư lý tịch đích thủ bút. Chân thị nhất phát nhi khiên động toàn thân. Khả dĩ thuyết, nhược bất thị động dụng liễu sư lý nhất tộc ẩn tàng liễu sổ thiên niên đích na kiện độn quang trí bảo. Nhược sư lý tịch vô pháp đạp túc đông linh. Hiện tại liên tử trạc dĩ luyện hóa na bà do tự kỷ lưỡng đại sư tôn cốt huyết tế luyện đích siêu thần vũ khí. Hướng chứ hóa thần cảnh mại nhập. Giới thì bắc đông chiến cục. Tương tiệt nhiên bất đồng. Dĩ hạ đề ngoại thoại. Vì mau tại sư lý thần quang giá dạng đích ra thế bối cảnh hạ. Hội một hữu khất nguyên đan cật. Na thị hữu nguyên nhân tích. Tương đương thảm đích nguyên nhân. Dục chi hậu sử, thỉnh dụng tiểu phiếu tử siêu siêu ngã. Bổn chương hoàn, cách chương.